Võng du mục sư nghịch tập, chương 35, chậm chút nào, góc truyện audio.com. Mạn Nhai Sơn là đại sơn cách Thiên Long Thành 2 giờ đi đường. Bên trong có các loại hình quái LV15, 25, là bản đồ phổ biến nên người chơi thường tương đối nhiều. Lúc này có rất nhiều người chơi ở Mạn Nhai Sơn tụ tập lại một chỗ nhỏ giọng nghị luận, tạo thành một vòng lớn vây quanh một nhóm khoảng 8 người chơi VIP. 8 người này đều là người chơi VIP 15, 5 người tà giáo và 3 người chính phái. Kịch liệt quá, nghe nói là làm nhiệm vụ phe. Hai bên cùng chung mục tiêu nên mới choảng nhau như vậy. Người chơi bính nhỏ giọng nói. Lần này chân giao nữ thần khó sống rồi. Đội bên tà giáo căng quá. Người chơi bê tiếc thương. Rất muốn bay ra tương trợ nhưng đáng tiếc thực lực không đủ. Đám người chơi vây xem ở đây đều không có VIP, lớn lắm là VIP 1, lực chiến chỉ vài trăm nghìn lẻ, gia trì tổ vong mạng phí EXP, rất nhanh là xong thôi. Bên chính phái còn có bao nhiêu máu đâu? Chính phái đúng là rẻ rách, người chơi ép thuộc tà giáo dở giọng chế giễu. Tà giáo ta quá hùng mạnh, VIP 15 cao thủ nhiều như mây, chính phái làm sao có tuổi? Trước sao cũng phải làm trò cho tà giáo chúng ta sai khiến. Người chơi tà giáo khác còn cay độc hơn nói. Hừ, thích thì cứ ẳng đi. Top 1 cao thủ mục thần tiền bối theo phe chính pháp bọn ta. 10 tên VIP 15 tà giáo các ngươi cũng không đủ xài. Người giáp thuộc chính phái hừ lạnh. Một người trong nhóm 8 người này chiêu thần có quen biết. Đó là Tiesa Chân Giao. Trong ấn tượng của hắn. Đây là cô gái rất tốt bụng, lúc này Chân Giao cùng hai người chơi chính phái khác đang bị 5 người chơi tà giáo bao vây. Mà hai người chính phái này, Chiêu Thần cũng nhận ra một người quen, đó là IG Tây Nương Nương, còn lại là một tên nam tử thuộc tập đoàn TSA. Bộ dạng 3 người lúc này vô cùng chật vật, HP đều dưới 20.000. Hừ, tà giáo bọn ngươi có giỏi bước ra solo 1v1. Chỉ biết đánh hội đồng, không biết xấu hổ, IG Tây Nương Nương tức giận quát, hội đồng, bọn ta còn chưa có ra tay đây, do các ngươi lực chiến quá kém, nhìn lại đi, có ai hơn được 15M, một trong 5 tên tà giáo tên là Nagave cửu tự mỉa mai. Tên tà giáo đứng đầu nhìn thẳng Chân Giao, hai mắt như kiếm, cũng là một tên quen thuộc, PX Marcel, hắn lạnh lùng nói. Đưa bọn ta con boss này, hoặc là chết, boss trong miệng hắn chính là chính tà mộng lang đang ở phía xa. Hình thể to lớn, lông có màu hồng trắng, HP của boss chỉ còn 15, nhưng không ai dám đụng nó lúc này. Đùa sao, các ông lớn đang giằng co, lúc này xía vào chỉ có đường chết, boss đến lúc này chỉ còn 15, HP là do công sức tổ đội của Chân Giao. Làm sao cam lòng nhường bỏ. Marcel không ngờ anh lại làm ra hành động như vậy, tôi đã nhìn lầm anh, nhưng con boss này bọn tôi dù có chết cũng phải đoạt. Chân Giao nhẹ nhàng nói, nhưng thái độ rất kiên cường, Tây Nương Nương chề môi hồng, tôi mới là người thất vọng nhất nè, ngày trước còn nhờ người ta giúp đỡ. Hừ, con boss này là công sức của bọn ta, các người lấy cớ gì bảo bọn ta đi. PX và Nigep các ngươi muốn gây chiến với IG và TSA bọn ta sao? Tây Hạ trong lòng đã tức giận vô cùng, nàng đã PM cho công hội rồi, hy vọng họ đến nhanh nhất có thể, lúc này chỉ còn cách kéo dài thời gian, nhưng mà, không như nàng và Chân Giao nghĩ, Marcel mặt không đổi sắc nói, giết, hắn không cần biết ai suy nghĩ thế nào về mình, chỉ cần biết thực lực phi tôn. Trước sức mạnh tuyệt đối thì những quy tắc chỉ dành cho kẻ yếu. Có thực lực tuyệt đối, quy tắc chỉ là phù du. Hảo, 4 tên tà giáo phía sau cười lớn, đồng thời cùng xông lên, lấy PX Marcel dẫn đầu. Marcel là thích khách chức nghiệp, luận về tốc độ, ở đây không ai qua được hắn. Điểm tốc độ của hắn là 2.000, Chân Giao nhíu mi, quạt trên tay đánh về phía trước. Một sóng nội lực hình vòng cung lập tức bay ra, nhanh như chớp đánh lên thân Marcel. 2.360, hừ, liều chết với ngươi luôn. Phá phong, Tây Nương Nương cũng là quạt sư. nàng kích hoạt kỹ năng phá phong, quạt trên tay vũ một cái, một đường nội lực tựa như vây cá mập từ dưới đất chui lên. Xé gió đánh về phía Marcel, chiêu thức này tuy mạnh nhưng quá chậm, Marcel nhanh chóng nghiêng người tránh né. Điêu trùng tiểu kỹ, Marcel khinh thường, vừa áp sát được hai người, trường kiếm trên tay hắn nhanh chóng chém ra. 7, 630, 7, 520, sát thương từ Marcel quá cao. Chân dao và tây nương nương phải liên tục bại lui. Hai người thay phiên phản kích. 2, 634, 1, 953. Không được, giáp của hắn ta quá cao. Marcel nhanh như chớp chém ra một kiếm về phía chân dao. Nàng không chịu kém, cũng một quạt phản kích phía hắn. 7, 124, 2, 670, chân dao vội vàng lùi lại. Nếu chúng phải một kiếm này nữa nàng nhất định phải chết. HP của nàng chỉ còn hơn 6k, tây nương nương cũng chỉ còn hơn 10k, nhưng Marcel thì còn hơn 40k. Về phần nam tử TSA kia thì đang bị hai tên tà giáo và không. HP không phanh giảm xuống, tây nương nương cắn răng, chỉ là do đánh boss nên các nàng mới bị giảm HP đến như vậy. Nếu không đã có thể sống chết với Marcel một phen rồi. Marcel mắt đảo sang tây nương nương, hắn lập tức bức tốc chạy đến, trường kiếm trên tay dùng chiêu đâm kiếm đâm tới, muốn một kiếm lấy mạng nàng. Tây nương nương hoảng sợ, chiêu này nàng từng nếm qua rồi, nhất định bị chém bay 20k HP. Phong khống, đằng xa chân dao cắn răng, dùng kỹ năng khống chế của quạt sư đem cuồng phong bao quanh Marcel. Muốn ngăn hắn lại một chút, tây hạ chạy nhanh, chân dao lập tức hô to. Marcel tức giận hừ lạnh, 18, 632. Ở phía xa, nam tử trong đội hai người bị đại phủ của Ni Ghép Cửu tự bổ văng ra thật xa. HP trở về không? Vong mạng, chân dao cắn răng tức giận. Tây hạ lúc này mới hết ngẩn người. Nàng vội vàng dùng phong gia tốc vào rồi chạy đi. Hướng chân dao chạy đến. Phong khống chỉ có thể khóa chân 5S. Quên ta luôn rồi sao? Một dáng người từ trên cao phóng xuống. Miệng cười điên cuồng, đại kiếm trên tay hung hăng chém xuống tây nương nương. Tây hạ cẩn thận, chân dao đồng tử có rút quát lên. Đội của Marcel có 5 người. 3 người đánh kia với 1 người bên nàng. Marcel đánh với 2 nàng. Vậy vẫn còn 1 người từ nãy giờ chưa ra tay. Cả đội của hắn đều còn từ 40k HP trở lên. Tây hạ cũng cảm nhận thấy cuồng phong phía sau mình. Nàng hoảng sợ quay mặt lại nhìn. Chỉ thấy đại kiếm từ trên cao sắp tới nàng. Trong lòng tuyệt vọng, chậm đã nào, đúng khoảnh khắc này, thanh âm thiết huyết từ trong rừng sâu truyền đến. Một thân ảnh samurai hầm hố nhẹ nhàng từ trong rừng cây bỗng nhảy lên trời cao. Nhanh như chớp phóng thân xuống chỗ tây nương nương. Tốc độ hắn nhanh đến nổi xé gió. Đại kiếm của tên tà giáo chưa kịp chạm đến tây hạ thì tên samurai đã nhẹ nhàng tiếp đất trước mặt nàng. Bốc lên đầy bụi khói do mặt đất bên dưới bị đạp nát. Thời gian như chậm lại, tên tà giáo trợn mắt kinh hãi tột độ. Hắn nhìn thấy dưới lớp mũ giáp là khuôn mặt xương sọ với đồng tử huyết hồng đáng sợ. Samurai này đương nhiên là chiêu thần. Không phải do thời gian quá chậm, mà là do hắn quá nhanh. Chiêu thần tung chân lấy lực lượng xé gió mạnh mẽ đá lên thân tên tà giáo. Dưới lực đạo mạnh mẽ của chiêu thần, đại kiếm của tên tà giáo chưa kịp gây sát thương đã bị đá cho cong người. Cả thân thể như đạn bắn bay ra hơn 10 mét, trên không phun ra một bụng máu mới rơi xuống đất, lết đi một đoạn dài trên mặt đất mới dừng lại. Yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh, tên samurai đó vừa đá bay VIP 15, là VIP 15 đỏ A, dù có đang ít máu cũng không phải đồ chơi để đá như vậy. Quá nghiêu bức rồi, cả đám người chơi trợn mắt há hốc mồm nhìn tên samurai quỷ diện đang còn thế đá chân đưa lên cao mà kinh sợ. Nội tâm kịch liệt run rẩy, bao gồm cả Marcel và mấy tên tà giáo, chân dao và tây hạ cũng triệt để chấn động, hai mắt rung động không ngừng, vừa rồi diễn ra quá nhanh, chưa đến 3S, nhất là tây hạ, trong lòng nàng rung động không cách nào bình tĩnh nổi, tim đập mạnh liên hồi. anh hùng cứu mỹ nhân. Vào thời khắc quan trọng nhất hắn đã xuất hiện và cứu mình. Thân ảnh đó sao mà vĩ đại và an toàn quá. Tây Hạ linh hồn khắc sâu thời khắc này. Nhịn không được hai má phím hồng. Ở phía xa xa, Trần Giao thở phào một hơi. Cuối cùng cao thủ cũng đến cứu giúp. Vì sao không thấy ký hiệu chính tả của tiền bối này? Trần Giao trong lòng nhảy dựng, cách trương.